Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1626, dị biến. Theo tiếng gầm gừ, này to lớn Hoàng Kim Khô Lâu lực lượng tinh thần, biến đến cuồng bạo, nó vung lên tàn toái chiến đao, mỗi một căn màu Hoàng Kim xương cốt đều chấn động lập lòe tiên đạo phù văn. Một đao chém xuống, tảng lớn mảng lớn hư không, như là pha lê một dạng phá nát, một loại khí tức nguy hiểm, tự nhiên mà sinh, mau lui, Lý Mục triển khai tất cả vốn liếng, trung hòa loại này lực xung kích, lập tức cũng phi thân lùi về sau, chiến tổ lái màu trắng thuyền nhỏ, cũng điên cuồng xa rời, giết, giết hết Hắc Tiên, thà chết không lùi, bảo vệ thiên đình. Không làm vinh diệu, chỉ làm sinh tồn, các anh em, yên tĩnh chết trận, không thể lùi, cha mẹ của chúng ta, vợ con, tửu ở phía sau, Tần Hãn tinh thần ý chí, giống như là có chút thác loạn, điên cuồng múa đao, gào thét, phảng phất là về tới không mấy năm trước, trận kia thê thảm thảm tuyệt trong chiến đấu, phảng phất hắn còn chưa chết. Như cũ ở trên chiến trường chém giết, tung tung tung, bên trong đất trời, vang lên tiếng trống trận, không tốt, Lý Mục sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy, một mặt rõ ràng đã rách tả tơi, đã không có mặt trống thạch cổ, từ trong đất cát dưới đất chui lên, phát sinh ngày mà đập một loại tiếng trống, nhét đầy bên trong đất trời, mà theo tiếng trống, cái kia chút nguyên vốn đã triệt để ngủ say Hoàng Kim Khô Lâu. Càng là mỗi một người đều thức tỉnh đi qua, dù cho là thân thể không hoàn chỉnh, như cũ giãy giụa đứng lên, trong tay nắm tàn đao, đoạn kiếm, thậm chí còn có tháo dỡ hạ xương sườn của mình cho rằng là vũ khí. Hướng về Hoàng Kim Khô Lâu Vương Tần Hãn vây tụ lại đây. Một nhánh ngủ say Khô Lâu đại quân thức tỉnh, đơn giản là khó mà tin nổi, là Tần Hãn hô hoán, là ý chí chiến đấu, là bất khuất chiến hồn, để này chút đã hồn phi phách tán không biết bao nhiêu năm ngày xưa đại quân. Lại lần nữa tỉnh lại, Lý Mục liên tục mấy lần, thử nghiệm tỉnh lại trạng thái cuồng bạo Tần Hãn, cùng giao lưu, nhưng cũng đã thất bại, kim qua thiết mã. Huyết sát quân trận sát khí ngút trời, đại mạc bên trong, màu máu hạt cát lưu động như mênh mông huyết hải, giết, giết, giết, từng trận gào thét tiếng, sông thẳng mây xanh, nhét đầy vũ trụ, chính là Lý Mục bây giờ tiên đế sơ giai tu vi. Cũng cảm thấy từng trận đập vào mặt sắc bén khí, da thịt đau đớn, mau lui lại, trở lại Nam Thiên Môn. Lý Mục hét lớn, muốn là thật bị như vậy một nhánh kinh khủng thức tỉnh đại quân nhấn chìm. Cái kia kết cục chỉ có một chết. Chiến tổ đám người không dám chậm trễ chút nào. Lái màu trắng thuyền nhỏ, dọc theo đến thời gian đường, điên cuồng lùi về sau. Ở Trung Tam Thiên, bọn họ đều là nói một không hai. Quan sát vân vân chúng tiên đại nhân vật, chưa từng chật vật như vậy quá. Nhưng nơi này là Thượng Tam Thiên, chính là tiên đế, sơ ý một chút, cũng có thể ngã xuống. Yến Hoàng nháy mắt hóa thành hắc thủy kết cục, chính là dẫm vào vết xe đổ. Ai dám lấy chính mình mệnh đùa giỡn, ngươi mau trở lại, Hoa Tưởng Dung lớn tiếng mà nói. Lý Mục tự nhiên sẽ không ngốc đến chính diện đi ngạnh hám chi này nằm ở cuồng bạo trạng thái. Chiến đấu đại quân. Hắn cũng điên cuồng lùi về sau. Huống hồ, Lý Mục đã nhìn ra, chi này Khô Lâu đại quân bị phá toái trống trận một lần nữa tỉnh lại, chẳng qua là khi còn sống sau cùng ý chí, chiến ý cùng chấp niệm đang chống đỡ mà thôi. Không tốn thời gian dài, này cỗ bất khuất chiến ý tiêu tan, hết thảy đều đem một lần nữa trần quy trần, thổ quy thổ. Chúng nó, cuối cùng rồi sẽ an nghỉ. Nhưng mà, có lẽ là Lý Mục đám người điên cuồng lùi lại, hấp dẫn Khô Lâu đại quân chú ý. Truy kích,